Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Tử phủ cấm địa, chương 223, Tử phủ cấm địa, tử phủ, từng tòa to lớn hành cung trong lúc đó, tràn đầy tử kim hoa trang sức, toàn bộ tử phủ, bị một tầng tử quang quay chung quanh, ở tử phủ đỉnh núi. Có một tòa to lớn sao sao hành cung, toàn bộ hành cung phảng phất là một tòa động phủ cải tạo. Một cái hành lang liên tiếp hành cung trong ngoài, này hành lang phi thường rộng rãi, so với cái khác đoạn đường muốn cấp 3 mét. Lúc này hành lang phía trước, hành cung lối vào nơi, có một tòa pho tượng, một to lớn tử kim pho tượng, uy vũ bất phàm, đây là tử phủ tổ tiên điêu khắc. Phàm là tử phủ tông nhà trực hệ đại hôn, cần phải cử hành tế tổ nghi thức, sau đó bước vào pho tượng kia mặt sau hành cung. Toàn ai hành cung, chính là tử phủ cấm địa, chỉ có trực hệ huyết thống ngày đại hôn, tế tự tổ tiên sau khi, mới có thể bước vào trong đó. Theo xa xa con đường, rất nhiều người đều từ tử phủ khu vực trung tâm đi tới này một mình hành cung cạnh. Lẳng lặng đứng ở hành lang bên dưới, ngưỡng mộ cái kia pho tượng to lớn cùng với này mênh mông hành cung. Này đỉnh núi hành cung, bình thường đều là đóng kín, mặc dù bọn họ muốn nhìn một chút đồn đại trong tử phủ cấm địa, đều không có cơ hội. Lúc này, một nhóm bóng người từ đàng xa bước lên hành lang, theo hành lang, chậm rãi đi tới pho tượng trước đó. Ba quỳ chín lại, lập tức liền xếp hàng ngang, chỉnh tề liệt với hành lang biên giới, thân thể cũng như một tòa pho tượng giống như không nhúc nhích. Hành lang bên dưới bóng người càng tụ càng nhiều, những người này đa số là tử phủ chi mạch, cùng với tử phủ người một ít bạn tốt. Đại hôn người tuy chú ý long trọng, nhưng tử phủ người đại hôn và những người khác không giống. Bọn họ muốn máu tế tổ tiên. Bước vào cấm địa, không cho phép bị người quấy rầy phá hoại, bởi vậy sẽ không tùy ý mời người. Lúc này Lâm Phong cùng Tử Linh, liền cũng tới đến nghề này cung hành lang hạ đoan. Lâm Phong như trước mang theo mặt nạ màu bạc, để Tử Linh không rõ. Lâm Phong đến cùng là vì sao như vậy? Tử Y tỷ đến rồi. Tử Linh ánh mắt rơi vào xa xa. Chỉ thấy Tử Linh cùng Lâm Hạo Kiệt một đạo đến đây. Chỉ là chốc lát liền tới đến gần một bên. Tử Linh, ngươi làm sao vẫn cùng hắn sống chung một chỗ? Ngoạc kép, Tử Y nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói một tiếng. Lâm Phong nhưng là ánh mắt nhìn Tử Y, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cảm giác của hắn quá nhạy cảm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tử Y cùng trước đây không giống. Tử Y, mất đi tấm thân xử nữ. Thật ngu muội nữ nhân. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Mới vẻn vẹn quen biết một ngày không tới. Tử Y liền đem chính mình giao cho Lâm Hạo Kiệt. Lâm Phong cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá nếu là Tử Y tự nguyện, Lâm Phong hắn cũng sẽ không làm sao. Trách nhiệm của hắn đã tận cùng. Cũng khuyên cáo quá Tử Y. Có thể Tử Y cho rằng Lâm Hạo Kiệt sẽ là người chân mệnh thiên tử đi. Tỷ, Tử Linh đô đô nói, chúng ta cùng Lâm Phong cũng coi như là đồng thời đến. Tự nhiên ở một khối khuynh thành nhiều kiều trương mới nhất. Tử Linh, người cũng không nên thân tín tiểu nhân lời nói, bị hắn che đậy lừa dối. Tối hôm qua hắn không có đối với ngươi làm sao đi. Tử Y lúc này thái độ càng hơi có chút cường thế. Mang theo mấy phần kiêu ngạo. Này nhỏ bé một màn để Lâm Phong phát hiện. Không khỏi càng là trong lòng không nói gì. Trước đây Tử Y ở Tử Linh trước mặt. Bao nhiêu nằm ở nhược thế. Dù sao người là dưỡng nữ. Mà giờ khắc này. Người nhưng mơ hồ có một bộ nói với vãn bối lời ngữ khí. Có thể, người coi chính mình theo Lâm Hạo Kiệt, địa vị cũng kéo lên đi. Tỷ, ngươi nói cái gì đó? Tử Linh không nói gì nói. lại nghe Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Tử Linh, Tử Y, ta đáp ứng phụ thân các ngươi, mang bọn ngươi đi tới Tử Phủ. Bây giờ, nhiệm vụ của ta đã hết. Từ đây, ta với các ngươi đã không còn bất kỳ liên quan. Mặc dù các ngươi nhìn thấy ta, cũng nên không nhìn được. Ta gặp được các ngươi, cũng đồng dạng không quen biết. Còn có Tử Y ngươi, chuyện của mình làm, chính mình gánh chịu hậu quả. Ta khuyến cáo qua ngươi. Lâm Phong để lại một câu nói, liền xoay người nhẹ nhàng đi, tiến vào trong đám người biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này, để Tử Linh cùng Tử Y đều là sững sờ ở nơi đó. Lâm Phong liền như thế đi rồi. Tỷ, ngươi xem ngươi, đem Lâm Phong khí đi rồi. Tử Linh có chút tức giận đạo, bất quá Tử Y nhưng là hừ lạnh một tiếng, đi rồi càng tốt hơn, miễn cho ngươi bị hắn lừa gạt. Ngay vào lúc này, đoàn người bắt đầu huyên náo loạn lên, chỉ thấy hành lang xa xa, có một nhóm bóng người sải bước đi, người cầm đầu là một ông lão tóc tím, sắc mặt nghiêm túc uy nghiêm, chính là bây giờ Tử Phủ chủ nhân, Tử Ảnh. Sau lưng Tử Ảnh, theo hai bóng người, một người trong đó, ăn mặc quần áo màu vàng óng, phong độ phiên phiên, sặc sỡ lóa mắt, chính là đại hôn người, Tử Quỳnh, mà ở Tử Quỳnh bên cạnh, là một thân tài cực kỳ uyển chuyển nữ tử, ăn mặc màu tím quần dài, trên đầu mang màu tím tán hoa, xinh đẹp cảm động, thật là đẹp nữ nhân, xem ra đồn đại là thật, Tử Quỳnh thê tử, tái quá Tử Phủ bất kỳ nữ tử, mặc dù là Tử Phủ thiên kim công chúa Tử Hà cũng không bằng người. Đẹp quá, hơn nữa người bản thân liền mang theo một luồng khí chất cao quý. Trên người hóa trang, chỉ là càng tốt hơn đưa nàng Mỹ làm nổi bật lên đến. Tử Quỳnh, thực sự là thật ánh mắt, nếu là ta có thể có như thế Mỹ lệ thê tử là tốt rồi. Có thể cùng người đồng thời vượt qua đời này, mặc dù muốn ta từ bỏ võ đạo ta đều đồng ý. Đoàn người nhìn thấy cái kia trên người bị tử quang vờn quanh tuyệt đại mỹ nhân. Nhất thời trong lòng sinh ra rất nhiều cảm khái. Không hổ là Tử Phủ thiếu gia, nữ nhân xinh đẹp như vậy, quá khó tìm. Bọn họ vốn là cho rằng không biết là vị nào nữ tử có như thế thật vận may có thể gả cho Tử Quỳnh. Nhưng hiện tại nhưng không có người cho là như thế. Cô gái này tuyệt đối xứng với thân phận của Tử Quỳnh. Thậm chí còn từng có đẹp qua nữ nhân Tử Y tỷ tỷ. Nguyên lai đồn đại không có nửa điểm khuếch đại. Người thật sự so với Tử Phủ bất kỳ nữ tử đều đẹp đẽ hơn. Giờ khắc này Tử Linh ánh mắt cũng rơi vào cái kia tử quang vờn quanh khuynh thành dung nhan bên trên, lẩm bẩm nói nhỏ, ở mặt của đối phương trước, nàng đều cảm giác mình không thể dùng Mỹ cái chữ này để hình dung. Tử Y trong lòng cũng run rẩy, bất quá nhưng không nói gì. Ánh mắt chuyển qua, hơi nhìn bên cạnh Lâm Hạo Kiệt một chút, chỉ thấy lúc này Lâm Hạo Kiệt ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm cái kia hành lang bên trên thiến ảnh. Ánh mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Trong miệng không nhịn được phát sinh than thở, Tử Quỳnh huynh, thực sự là có phúc lớn. Tử Y nhìn thấy Lâm Hạo Kiệt si mê con ngươi, trong lòng sinh ra một luồng ghen tị, đụng một cái Lâm Hạo Kiệt tay. Lâm Hạo Kiệt ánh mắt chuyển qua, nhìn Tử Y một chút, ánh mắt bình tĩnh, cùng cô gái kia so sánh. Tử Y, quá dung tục, thậm chí căn bản không có so với tư cách. Khí chất không kịp đối phương một phần vạn. Tử Quỳnh cùng ta chính là bạn tốt. Thê tử của hắn xinh đẹp như vậy. Nếu là thê tử của ta là Tử Y, vậy chẳng phải là muốn bị người chuyện cười, làm trò cười cho người trong nghề. Lâm Hạo Kiệt trong lòng âm thầm lắc đầu, nhìn về phía Tử Y ánh mắt càng thêm lạnh nhạt lên. Giờ khắc này Tử Y đã bị hắn đùa bỡn quá. Đối với hắn mà nói, đã không còn sức hấp dẫn đệ nhất thế giới học viện pháp thuật toàn văn xem. nhìn thấy Lâm Hạo Kiệt càng ngày càng nhạt ánh mắt, Tử Y Tâm dần dần băng lương. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Lúc này, Tử Ảnh nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời, đoàn người tiếng nghị luận dần dần ngừng lại, ánh mắt đều rơi vào trung gian hành lang bên trên Tử Ảnh. Tử Hà, ngươi tới. Tử Ảnh ánh mắt chuyển qua, rơi vào một thiếu nữ trên người, chỉ thấy cô gái kia bước chân giơ lên, đi tới Tử Ảnh bên người. Tử Hà, Tử Quỳnh chi muội, Tử Phủ Thiên Kim, tuy không bằng Tử Quỳnh tương lai thê tử như vậy khuynh thành, nhưng là linh động quyến rũ, là cái hiếm thấy giai nhân. Tử Hà tùy ý hóa trang một thoáng, quả nhiên càng đẹp hơn. Hành lang phía dưới Lâm Hạo Kiệt thấp giọng nói rằng, ít nhất phải vượt qua Tử Y không ít. Tử Y sắc mặt hơi hơi trắng xám, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo Kiệt, nhưng đối với Phương nhưng căn bản cũng không thèm nhìn tới người một chút. Tỷ, một bên Tử Linh tựa hồ cũng phát hiện không đúng, nhẹ nhàng lôi kéo Tử Y tay áo. Bất quá Tử Y hồn nhiên không hay, chỉ là nhìn Lâm Hạo Kiệt, hôm qua đối với nàng như vậy lời ngon tiếng ngọt, đồng ý người cả đời thanh niên tuấn kiệt, vì sao giờ khắc này đối với nàng lạnh nhạt như vậy? Hôm nay là con trai của ta Tử Quỳnh ngày đại hôn. Hành lang bên trên Tử Ảnh lại mở miệng, cao giọng nói rằng, đồng thời, ta nghĩ vì ta con gái Tử Hà, cũng tìm một bầu bạn, song hỷ lâm môn, hôm nay ở đây thanh niên tuấn kiệt, nếu là có ý định cưới con gái của ta Tử Hà làm vợ, liền có thể bước lên hành lang, tiến hành khiêu chiến, cuối cùng thắng lợi người, liền có thể làm ta Tử Phủ con rể, đồng thời, máu tế ta Tử Phủ tổ tiên, cùng Tử Quỳnh hai người cùng nhau bước vào ta Tử Phủ cấm địa. Tử Phủ người đại hôn rất kỳ lạ, ở đây hành lang bên trên tiếp thu mọi người chúc mừng. Lập tức, người mới một khối máu tế tổ tiên, bước vào Tử Phủ cấm địa. Sau khi ra ngoài, dù là phu thê, có người nói, ở Tử Phủ cấm địa trong, người mới có thể có được lợi ích to lớn. Bởi vậy, ở Tử Quỳnh rứt tiếng thời gian, rất nhiều người ánh mắt tất cả đều ngưng lại, tiến vào Tử Phủ cấm địa. Phải biết, Tử Phủ quy củ, chỉ có dòng chính nam nhi mới có thể mang theo thê tử bước vào cấm địa. Con gái nhà cùng con rể đều không cho phép tới gần cấm địa. Đây là một loại truyền thừa, mà lần này, Tử Phủ dĩ nhiên đánh vỡ quy củ này. Này không thể nghi ngờ để rất nhiều người sinh ra kỳ đãi chi ý. Ở đây thanh niên tuấn kiệt đều mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn thử, trong đó liền bao quát Lâm Hạo Kiệt ở bên trong. Lúc này không có ai chú ý tới, ở đoàn người trung gian, một vùng mặt nạ màu bạc thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia khuynh thành thiếu nữ, ánh mắt lập lòe sắc bén chi mang, tay đặt ở mặt nạ bên trên. Lập tức, hắn đem mặt nạ chậm rãi lấy xuống, bước chân hướng về người trước chậm rãi chen tới. Cái kia sắp sửa cùng Tử Quỳnh đại hôn người, cái kia để vô số người thay đổi sắc mặt tuyệt đại giai nhân, không phải người khác, thình lình chính là cùng hắn chia lìa Đoàn Hân Diệp, Tuyết Nguyệt công chúa. Đồng dạng, lúc này cũng không có ai chú ý tới, bị tử quang vờn quanh tuyệt đại giai nhân, giờ khắc này đầu của nàng cúi thấp xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc trước, Tử Phủ vẫn bách người, nếu là người không đáp ứng cùng Tử Quỳnh đại hôn, bước vào cấm địa, cái kia liền để Tử Quỳnh sỉ nhục sự trong sạch của nàng. Người đáp ứng rồi Tử Phủ điều kiện, mới có thể thủ thân như ngọc đến hiện tại, không có để bất luận người nào phanh. Thế nhưng, nếu nàng cùng Tử Quỳnh một đạo bước vào Tử Phủ cấm địa trong đi, người không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu thật sự đến bước đi kia, người nên làm gì? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.